Chương 249, Thần Điện Di Tích. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở. Mỹ đặt chương 249, Thần Điện Di Tích nạ vật vốn là cổ Hy Lạp người thực dân thành thị. Ngay lúc đó mọi người bị xem như nô lệ, bị nô dịch lấy đi mỏ đá làm việc. Về sau, bọn hắn hậu đại rôm người thì là kiến tạo bên trên cống thoát nước cùng chữ danh nước loại hình di tích. Càng sâu người, tại thời trung cổ thời điểm, bọn hắn còn kiến tạo chứa đựng sức ăn cùng rượu loại dưới mặt đất nhà kho các loại di tích. Những vật kia cho tới bây giờ QNZ hiện có tại cũ thị đường phố phụ cận địa phương, bị làm di tích tỉ mỉ bảo hộ lấy. Trong đó, nạp tần sủ tệ lan nghị ra được xưng dưới mặt đất nạp tần địa phương. Mặc dù trở thành cũ thị đường phố dưới mặt đất di tích loại hình ngắm cảnh điểm, bất quá vùng này đồ vật bình thường sẽ không đối ngoại công khai. Bởi vì nơi này bị nạp tần ma nữ nhóm phong ấn, đồng thời ẩn giấu đi. Ở phía trước làm dẫn đường Liliana giải thích lấy. Sản tạ rủ kỳ ạ địa khu đối mặt với nạp tần lịnh, ôm đồm sản tạ rủ kỳ ạ bên NKNZ cùng chứng thành loại hình ngắm cảnh thắng địa khu vực. Bọn hắn tiến nhập cái kia một trong khu vực một gian quần áo cũ cửa hàng, hướng trong tiệm đại thẩm vấn an. Dù cho dùng nguyện chuyển một điểm thuyết pháp QNZ không thể nói là xinh đẹp cửa hàng, cùng mặt tiền cửa hàng 10 phần xứng đôi mập mập đại thẩm bà Chu Yên lặng đem Lý Lý ạ nạ cùng đồ nỉ đưa đến trong tiệm chỗ sâu. Nàng trên thực tế là đi ạ nạ dưới trướng ma nữ. Trong tiệm là tuyệt đối không thể nào nhìn thấy ma nữ nhóm địa phương. Nơi này là dưới mặt đất di tích lối vào. Tại không có chút nào che đậy trên mặt đất, đột ngột mở ra một cái bốn góc hang động, tảng đá tạo cầu thang kéo dài đến dưới mặt đất. Dù cho tại trong đêm tối cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở Lý Lý ạ nạ cùng đồ nì, ngay cả đèn điện đều không mang liền đi xuống thang lầu. Luôn cảm thấy tựa như là gián đâu. Sau đó đây là châu sao đi theo đi ở phía trước Lý Lý ạ nạ sau lưng đồ nì thì thầm nói. Phế giếng dài nhỏ dưới mặt đất di tích thông đạo. Nếu như ngược dòng tìm hỉ hệ u đến bờ giờ, nơi này là nguyên bản mỏ đá sân bãi, cùng phế giếng tương tự là khẳng định. Bất quá, ở trên vách tường mặt các nơi chỗ khắc họa đại lượng bích họa, lại không cho thấy đây là mỏ đá. Đơn giản một mạc dây vẽ, tức là nói đây là thời kỳ đồ đá nhân loại chỗ điêu khắc đi ra QNZ có thể khiến người ta tin tưởng. Giống như đồ nì nói tới, có rất nhiều giống như rắn vẽ ở trên tường. Những này là chiếm cứ co do thật dài thân thể đại xà, có mấy cái đầu nhiều mặt rắn, mọc ra giống như là con rơi cánh rắn, còn có dáng dấp không thể tưởng tượng nổi rắn, mang theo thiểm điện cùng hỏa diễm rắn trên tường khắc họa lấy đủ loại rắn. Cái khác cũng có thể nhìn thấy một chút trâu, chim, heo cùng sư tử loại hình dây vẽ. Nếu là cái nào có ma thuật tu người nuôi xem xét liền có thể biết, những này tất cả đều là địa mẫu thần biểu tượng. Khắc họa những này, đoán chừng là La Mã đế quốc sau này thời đại người. Bởi vì trước kia nơi này là bí mật dưới lòng đất thần điện chỗ ở, từ khi cái nào đó thần giáo nam quyền chủ nghĩa trở thành quốc sách đến nay, đi qua ủng hưu thần thánh lực lượng vu nữ nhóm, đều bị coi là ma nữ mà nhận truy sát. Cho nên bọn họ từ dưới đất chạy trốn, thủ hộ các nàng cơ trí, kiến tạo những này lấy truyền đạt tin tức làm mục đích dưới mặt đất thần điện. Những này bích họa đều là lấy ma nữ tín ngưỡng làm đối tượng mà khắc họa đi ra, mô phỏng thần tư thái. Nói như vậy, gián tựa như là ma nữ thủ hộ thần A, vì sao đâu đột nhiên liền bị hỏi để Lý Lý ạ nạ cảm thấy không biết làm sao. Tại cổ đại thế giới bên trong, phụng dưỡng đại địa mẫu thần vũ nữ, là ma nữ nguyên hình. Châu Âu theo cơ đốc giáo phổ cập mà đánh mất từ xưa đến nay tín ngưỡng, QNZ có thể nói là, bị trấn áp chống lại. Ở trong quá trình này, nguyên bản hẳn là thần thánh vu nữ nhóm nhận hãm hại, biến thành bị người sợ hãi cùng kiêng kỵ tồn tại. Cổ đại đại địa nữ thần, đa số đều là đồng thời chi phối trên mặt đất cùng minh giới sinh mệnh cùng tử vong nữ thần. Athena, Ilia thập thẻo, Iliasis, Tiamat, Tây Bồ Lỷ các loại, nhiều không kể xiết trở lên đều là địa mẫu thần. Ilia thập thẻo, bậy bí lòn địa mẫu thần, Iliasis, Hy Lạp ngữ, tại Ai Cập ngữ bên trong gọi là Adose. Là cổ Ai Cập mẫu tính cùng sinh dục chi thần, chín trụ thần thứ nhất. Nàng là một vị lặp đi lặp lại trùng sinh thần, Tiamat, hỗn độn mẫu thần, bà tờ ngộ nở tư bấy bì lòn thần thoại, thế giới khai sáng lúc tức tồn tại quái vật, Tây Bồ Ly, chúng thần chi mẫu, cũng xưng thi đấu biểu ly. Cổ đại địa Trung Hải địa khu tín ngưỡng nữ thần. Đối chúng thần chi mẫu sùng bái khởi nguyên từ Asia Mì Nọ Phờ Ý Ghi ẩn một vùng. Làm tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần mà nghe tiếng á giải tán địch quá, nguyên vốn cũng là cường đại đại địa nữ thần. Mà đại biểu tử vong cùng sinh mệnh ở giữa tuần hoàn thánh thú liền là rắn. Bởi vậy, rắn là làm địa mẫu thần biểu tượng, ma nữ nhóm thủ hộ giả. Ở loại địa phương này nói rõ có quan hệ âm mật học tri thức lời nói hẳn là sẽ rất phiền phức. Lý Lý Á Nạ không thể dị nghị quyết định đem chuyện phiền toái phóng tới đằng sau lại nói. Bởi vì nếu nói sẽ rất tốn thời gian, cho nên để cho ta sau này hãy nói rõ A mời đầu tiên chơ chu tờ đa ha ha ha, không có ý tứ không có ý tứ. Cái này là trước kia tho y quen, hoàn toàn quên đi hiện tại lập trường. Đô nỉ cởi mở, hoàn toàn không mang theo tỉnh lại ý tứ nói ra. Lý Lý Á Nạ đem những này có vẻ như mang theo chút ít kính ý lời nói coi là gió bên tai, không chút để ý kèm tỉ hòn cùng ma thuật sư chỉ là tương tự mà thôi, bất quá lại là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Lý Lý Á Nạ lần nữa sâu sắc cảm thụ đến nghe đồn chân thực tính, trên thực tế nàng tiếp xúc qua kèm tỉ hòn, đã có 3 cái. Ngoại trừ đã tử vong vô bằng hầu tước, còn có trước mắt cái này luôn luôn cả lơ phất phơ nam tử, vị thứ 3 vương cho Lý Lý Á Nạ cảm giác tốt nhất. Ngoại trừ cái kia thân lực lượng bên ngoài, đại khái là bởi vì tính cách của hắn nhất giống vương A tại Lý Lý Á Nạ thất thần thời điểm, Đỗ Nhi tiếp tục hỏi. Cái kia, đồng bạn của các ngươi nhóm chỗ che giấu địa phương gọi là hệ dạ thần miếu sao không sai, tại mấy tháng trước phát hiện gọt gồ nợ ẩn, là nữ thần mở đở cả cùng ạt đệ nạ phong ấn. Mà hệ dạ thần miếu thì là nữ thần hệ dạ phong ấn. Cổ đại liền có dạng này truyền thuyết. Hệ dạ là có rắn quyển mà thành lông tóc cùng thư như nhãn con người nữ thần những này phong ấn vô luận cái nào đều cho thấy địa mẫu thần thần tính. Trong Hy Lạp thần thoại, hệ dạ là thần vương rẻ ở thế tử. Bất quá, cái này nữ thần vốn là vệ lộ bó nẹ si ẩn bán đảo địa mẫu thần. Nơi đó bị rẻ ở nguyên hình, sùng bái bầu trời thần ấn Âu ngữ hệ cưới ngựa dân tộc chỗ xâm nhập, đồng thời bị bọn hắn chinh phục. Về sau, hệ dạ bị ép trở thành phụ thuộc rẻ ở nữ thần. Về sau đường xá phi thường bình tĩnh, hai người rất nhanh liền đã tới dưới mặt đất thần điện chỗ sâu. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt.